Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả: Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 62, người có phát hiện hay không tự mình càng ngày càng mẹ. Lục Vũ nhắm mắt lại, không tiếp tục nhìn về phía sư phó phương hướng. Muốn làm sao đối đãi ta tùy ngươi, nhưng xin ngươi đừng giả mạo ta sư phó. Lục Vũ giọng nói có chút hướng. Hắn phi thường chán ghét trước mặt cái này quỷ sứ hành vi. Tần Phấn có chút chẳng biết tại sao. Chẳng lẽ lại Lục Vũ đầu cũng thương tổn tới, chỉ bất quá không có kiểm tra ra. Tiểu Vũ Nhi a, ta thật là của ngươi sư phó. Hỏng, ngủ một ngày một đêm đem sư phó cho ngủ quên. Ngươi còn trang. Lục Vũ thật sự tức giận. Hắn đột nhiên mở hai mắt ra nhìn hầm hầm Tần Phấn. Nhưng nhìn xem. Lục Vũ hòa tức lại trướng không đi lên. Lục Vũ đành phải ở trong lòng mặc niệm. Sư phó, ta có lỗi với ngươi. Ngươi dạng này ta chỉ có thể cho ngươi ăn ta mới nhất luyện chế đan dược. Tần Phấn im lặng, theo trong giới chỉ móc ra bình thuốc. Đồng thời thành thạo hướng phía Lục Vũ trong miệng lấp đầy. Lục Vũ chưa kịp phản kháng liền nuốt xuống. Cảm giác quen thuộc này. Lục Vũ một bên nhịn xuống muốn nôn mửa dục vọng, vừa có chút hoài niệm cái này xúc cảm. Là sư phó luyện chế xong mới nhất đan dược lúc. Lục Vũ coi như lấy cớ ăn không vô cũng hầu như sẽ bị phương pháp này cho cứ thế mà rót vào. Lục Vũ giờ phút này tương đương dao động. Hắn không xác định hỏi. Ngươi chẳng lẽ thật sự là sư phó? Nói nhảm. Ngươi muốn ta làm sao chứng minh? Cái này. Chấm ngoặc kép. Coi như hai người nhất thời hồi lâu cầm cự được thời điểm. Đầu chọc đi vào gian phòng. Khi hắn nhìn thấy nằm ở trên giường Lục Vũ sau khi tỉnh lại có chút kinh hỉ. Lục Vũ, người đã tỉnh. Khi thấy đầu chọc, Lục Vũ như ở trong mộng mới tỉnh. Chẳng lẽ hắn thật không chết? Ta hoài nghi Tiểu Vũ Nhi đầu có chút vấn đề. Người nếu không lại tìm y sư tới xem một chút. Tần Phấn giờ khóc giờ cười. Tự mình đồ đệ đầu khả năng hỏng, mà lại y sư còn không có kiểm trắc ra. Cuối cùng tại đầu chọc trợ giúp giải thích xuống. Lục Vũ miễn cưỡng tin tưởng trước mặt Mỹ Nam Tử là hắn sư phó. À đối Tần Huynh, đêm nay thành chủ trong phủ xếp đặt tiệc ăn mừng. Không đi, không thấy được đồ đệ của ta nằm ra đây sao? Đến lúc đó nhiệm vụ thù lao sẽ cùng nhau cho ngươi. Tần Phấn làm như có thật hỏi. Nhóm chúng ta cái gì thời điểm xuất phát? Khi thấy sư phó dạng này tham tiền gương mặt về sau, Lục Vũ rốt cục xác định người này thật là tự mình sư phó. Đầu chọc sau khi đi, Tần Phấn nhìn ra Lục Vũ có rất nhiều muốn hỏi vấn đề, liền dẫn đầu mở miệng nói đến, có cái gì muốn hỏi? Hỏi đi. Lục Vũ xoắn suýt chỉ chốc lát, vẫn là hỏi trước ra Tần Phấn mặt vì sao lại biến thành dạng này. Mặt sao? Ta nguyên bản liền dài dạng này. Trước đó bất quá đều là ta dịch dung thuật thôi. Thế nào? Lợi hại a? Không tin ngươi nhìn một cái. Tần Phấn tiếp cận tiến lên đây. Ý đồ nhường Lục Vũ sờ một cái xem gương mặt để phán đoán có phải thật vậy hay không. Là một trận mát lạnh bạc hà vị vào mũi về sau. Lục Vũ có chút đỏ mặt. Hắn quả thực là đẩy xa Tần Phấn lồng ngực. Tần Phấn có chút lúng túng sờ lên cái mũi. Tốt ra hỏa xấu thời điểm không có ghét bỏ tự mình. Hiện tại trở nên đẹp trai ước gì tự mình đi. Bất quá Lục Vũ thái độ biến hóa coi như nhỏ bé. Là Tần Phấn tại hai người khác trước mặt biểu diễn thời điểm. Cái kia phản ứng mới gọi một cái kịch liệt. Cúi đầu cười khổ Trương Nghị trước không nói. Vương Như tại chỗ liền xem trợn tròn mắt. Nửa ngày nói không nên lời một chữ đến. Cũng không có chú ý đến tự mình mực nước gắn đầy đất. Sư phó, ta nhớ được trước đây rõ ràng. Chấm ngoặc kép, Lục Vũ bình phục hạ tâm tình. Hướng về phía Tần Phấn chậm rãi nói đến, ta cũng không rõ ràng xảy ra chuyện gì. Tóm lại hiện tại ngươi còn sống. Đây là tốt nhất sự tình. Mà lại, ha ha ha ha, Tần Phấn nói đến đây khác. Đột nhiên có chút không kềm được cười. Tiếp lấy hắn móc ra tấm gương cho một mặt chẳng biết tại sao Lục Vũ xem. Lục Vũ tiếp nhận tấm gương chính nhìn xem. Bởi vì chính mình rất lâu không có chú ý tới quản lý tóc. Lại bởi vì ngủ thật lâu. Tóc đen giờ phút này đã tán loạn treo ở hai vai phía trên. So với những này, Lục Vũ đột nhiên phát hiện, vầng trán của mình chính giữa có một đóa nho nhỏ màu tím nhạt đóa hoa. Lục Vũ theo bản năng sờ lên, phát hiện cũng không phải là thoa lên đi đoàn án, cũng không phải khắc lên hình xăm. Nhưng nó xác thực liền xuất hiện ở nơi này. Ha ha ha ha, ta cũng không biết rõ là cái gì thời điểm xuất hiện ở trên trán của ngươi. Tần Phấn lau đi nước, mắt nói đến, tóm lại Tiểu Vũ Nhi, ngươi có phát hiện hay không tự mình càng ngày càng mẹ. Tần Phấn lại bổ sung một câu, nhóm chúng ta mới vừa gặp mặt thời điểm, ngươi còn mặt mũi tràn đầy khí khái hào hùng, hiển nhiên một cái linh động thiếu niên bộ dạng. Lục Vũ có chút tức không nhịn nổi, muốn cầm lấy tấm gương nện Tần Phấn khuôn mặt tươi cười. Nhưng hắn làm sao cũng không xuống tay được, chỉ có thể quay đầu đi phụng phịu. Tốt tốt, không đùa với ngươi. Tần Phấn đột nhiên nghiêm mặt nói, ngươi có phát hiện hay không tự mình có cái gì không đồng dạng địa phương? Nghe được sư phó đàm luận chính sự, Lục Vũ cúi đầu nhìn về phía trong chăn thân thể. Theo gian phòng hướng tới yên tĩnh, Lục Vũ có thể cảm giác được thân thể của mình chuyện chính đến run sợ một hồi. Liền như là mùa xuân trong đất bùn hạt giống đồng dạng đang từ từ nảy mầm. Đây là chân khí tồn tại. Lục Vũ khó có thể tin chính nhìn xem hai tay. Loại này lạ lẫm lại cảm giác quen thuộc. Lục Vũ không thể tin được. Lại lần nữa nín thở ngưng thần. Đây là sự thực. Lục Vũ có chút nhớ nhung khóc. Đã cách nhiều năm, tự mình rốt cục có thể cảm ngộ đến chân khí tồn tại. Hắn lại lần nữa bước lên tu luyện con đường. Sư phó, ta cũng không biết rõ xảy ra chuyện gì. Tần Phấn lắc đầu, biểu thị hẳn là không có quan hệ gì với mình. Trải qua phán đoán của hắn, Tần Phấn cho rằng Lục Vũ làm khí vận chi tử. Mệnh không có đến tuyệt lộ, dưới tuyệt cảnh phát động cái gì kỳ ngộ. Nhưng ta kiểm trắc qua, trước kia ngăn chặn ứ động ở ngươi kinh mạch các nơi tình huống đã không tồn tại nữa. Chúc mừng ngươi, hiện tại có thể lại bắt đầu lại từ đầu tu luyện. Lục Vũ nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn chờ mong cái này một ngày đã rất lâu rồi. Nhưng khi cái này một ngày thật tiến đến lúc, tâm tình thật rất phức tạp. Tần Phấn đến cái này thời điểm có chút ấp a ấp úng. Ta nói, nếu không chờ ngươi gần như hoàn toàn khôi phục về sau, cùng ta quay về trên núi đi. Nếu như ngươi làm một cái tán tu lời nói, không nhất định có thể hoàn thành mục tiêu của mình, có thể gia nhập Thượng Kiếm Tông, tối thiểu sẽ có người bảo hộ. Chấm ngoặc kép, nhìn xem bình thường tùy tiện sư phó như bây giờ khẩn trương, Lục Vũ tâm tình cũng có chỗ hòa hoãn. Kỳ thật hắn trước kia đã cân nhắc qua phân biệt khả năng. Lục Vũ cũng cho rằng Tần Phấn cũng sẽ không mang tự mình quay về Thượng Kiếm Tông. Coi như nguyện ý, Lục Vũ tâm thái cũng không nhất định cho phép. Nhưng trải qua lần này sinh ly tử biệt về sau, Lục Vũ tư tưởng đã sớm phát sinh biến hóa. So với rộng lớn báo thù, hắn hiện tại càng muốn cùng sư phó ở chung một chỗ. Ta nguyện ý, nhìn qua Lục Vũ kiên định nhãn thần, Tần Phấn càng thêm lúng túng. Lúc trước lời chuẩn bị xong giống như là canh ở đồng dạng. Đúng rồi sư phó, Lục Vũ giả bộ không thèm để ý, thuận miệng tìm đề tài, đây là ai quần áo? Tần Phấn hững hờ trả lời đến, a, là ta tìm Vương Như mượn. Thế nào, y phục của chúng ta cũng không vừa vặn, Vương Như ngươi còn có thể miễn cưỡng mặc một chút. Yên tâm, ta tự mình giúp ngươi đổi. Sư phó, nghe được Tần Phấn, Lục Vũ gương mặt bắt đầu cấp tốc ấm lên, tựa như là đun sôi con cua đồng dạng. Yên tâm, mặc dù là ta đổi, nhưng là ta từ từ nhắm hai mắt. Con người của ta phi thường chú ý người khác việc riêng tư. Tần Phấn vội vàng nhắm mắt lại biểu thị tự mình không có nhìn qua Lục Vũ thân thể. Nhưng Lục Vũ đã đem vùi đầu tiến vào trong chăn cự tuyệt nghe hắn giải thích. Gặp Lục Vũ như thế thẹn thùng, Tần Phấn cũng có nhiều khó chịu. Nam tử hán đại trượng phu, làm gì dạng này sợ hãi rụt rè. Nhóm chúng ta coi như thẳng thắn gặp nhau cũng không có vấn đề gì. Ngươi có tin ta hay không, hiện tại liền cởi cho ngươi xem. Lục Vũ nghe xong, vùi đầu sâu hơn, Quả thực là tại trên giường hở ra một cái nho nhỏ gò núi. Tần Phấn bất đắc dĩ, chỉ có thể sử xuất đòn sát thủ. Ngươi dạng này ta liền không giúp ngươi tìm kiếm a. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.